Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 519, chương 519. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Hồng Mai và Lưu Đại Dũng đã mở một cửa hàng y hệt đối diện cửa hàng gà rán của Chu Chiêu Chiêu. Còn cố ý giảm giá để cạnh tranh. Chu Chiêu Chiêu không tin Lưu Quyên không biết chuyện này, chỉ là không rõ cô ta sẽ đóng vai trò gì trong đó. Ban đầu, cô tưởng sau khi Vương Hồng Mai và Lưu Đại Dũng gặp chuyện, Lưu Quyên sẽ đến tìm mình. Ai ngờ lại không, nhưng người đàn ông đi cùng Lưu Quyên lúc nãy trông lớn tuổi hơn cô ta rất nhiều. Chu Chiêu Chiêu nhanh chóng gạt chuyện này sang một bên. Về đến nhà, ba đứa nhỏ vẫn chưa ngủ. Chu Chính Văn rửa tay rồi bế cháu gái. So với cháu trai, ông thích đứa cháu gái giống hệt Chu Chiêu Chiêu hơn. Mềm mại, thơm tho, sao mà đáng yêu đến thế. Đứa bé này cũng hợp duyên với Chu Chính Văn. Vừa thấy ông đã cười khúc khích đòi bế. Người già ở Thiểm Tây có câu nói, những đứa trẻ nhỏ có thể tiếp xúc với thần linh. Nếu chúng cười hoặc đòi bế người lớn tuổi, nghĩa là người đó rất khỏe mạnh, giống hệt con hồi nhỏ. Chu Chính Văn bế cháu gái, nụ cười hằn lên những nếp nhăn, đều đáng yêu như thế này. Chu Chiêu Chiêu nghĩ chắc bố đã quên chuyện cô hồi nhỏ. Chẳng đáng yêu chút nào, ít nhất trong nhà họ Chu, từ Diêu Trúc Mai, Trương Thị đến Chu Chính Vũ, đều không thích cô, nhưng thấy bố vui như vậy, cô nuốt lời vào trong. Thôi, miễn họ vui là được. Sáng hôm sau, Chu Chính Văn ăn sáng xong cùng Chu Chiêu Chiêu đến tòa soạn đón Tống Hiểu Tuyết. Chiêu Chiêu, cậu đúng là phúc tinh của tớ. Tống Hiểu Tuyết vừa lên xe đã hào hứng nói. Tổng biên tập xem phương án của tớ rồi. Ông ấy rất hứng thú. Bảo tớ cứ mạnh dạn làm. Đây là lần đầu tiên cô được tổng biên tập khen ngợi. Không gì vui hơn. Đó là do cậu giỏi. Không liên quan gì đến tớ. Chu Chiêu Chiêu cười nói. Tống Hiểu Tuyết cũng cười với cô. Lòng biết ơn giữ trong tim là đủ. Không cần nói ra hàng ngày. Phương án trình tổng biên tập thực ra phần lớn do Chu Chiêu Chiêu viết. Cô chưa bao giờ nghĩ phương án có thể viết như vậy. Tống Hiểu Tuyết luôn cảm thấy Chu Chiêu Chiêu là một phóng viên bị cửa hàng gà rán làm cho lạc lối. Nhưng nhìn cửa hàng của cô kinh doanh tốt, lại thấy có lẽ làm cũng ổn. Mẹ cô nói, người giỏi làm gì cũng tỏa sáng. Chu Chiêu Chiêu chính là người như vậy. Ba người đến nhà máy thực phẩm. Lý Xưởng trưởng đang bận nên cử thư ký xuống đón. Thư ký dẫn họ tham quan nhà máy, bao gồm cả phân xưởng sản xuất. Không hổ là nhà máy thực phẩm lớn nhất. Chu Chiêu Chiêu cảm thán, nhưng trong lòng lại tiếc nuối. Kiếp trước khi lên tỉnh thành, cô không còn nghe tên nhà máy thực phẩm Đông Phương Hồng nữa. Thay vào đó là một nhà máy tư nhân bán sản phẩm rất chạy ở cửa hàng gần bệnh viện. Vì từ vùng quê lên, cô vẫn nhớ đồ ăn vặt của nhà máy cũ. Từng hỏi chủ cửa hàng có bánh kẹo của Đông Phương Hồng không? Chủ cửa hàng lắc đầu tiếc nuối. Không còn nữa, đã nhiều năm rồi. Tiếc quá, ông ta nói. Chỉ vì một chuyện nhỏ mà nhà máy tan rã. Phiêu vũ miên mi lúc đó Chu Chiêu Chiêu không biết lý do. Nhưng giờ dường như đã hiểu. Dù không rõ kiếp trước Lý Đại Dũng đã làm gì, nhưng với bản chất vụ lợi của nhà họ Lưu, chắc cũng giống kiếp này. Sau buổi nói chuyện tối qua, Chu Chiêu Chiêu rất khâm phục Lý Minh Tân. Cả năng lực lẫn tầm nhìn đều xuất sắc. Nhà máy thực phẩm Đông Phương Hồng có người lãnh đạo như vậy. Nếu vượt qua khủng hoảng này, chắc chắn sẽ lên tầm cao mới. Ít nhất trong làn sóng sa thải thập niên 90, nhà máy cũng có thể đứng vững. Sau khi tham quan phân xưởng, cảm nhận này càng rõ rệt. Tinh thần công nhân cũng tốt hơn những nhà máy khác. Thế nào? Lý Minh Tân cười bắt tay mọi người. Xin lỗi, lúc nãy có chút việc. Ai ngờ sự việc này khiến cả lãnh đạo cấp trên cũng quan tâm. Vừa định xuống đón Chu Chiêu Chiêu thì nhận điện thoại của lãnh đạo. Lý Minh Tân giải thích tình hình và cam kết sẽ xử lý ổn thỏa. Giờ thì lời hứa đã nói ra rồi. Được tham quan nhà máy, thật ấn tượng, Chu Chiêu Chiêu chân thành nói. Đi, lên văn phòng nói chuyện. Lý Minh Tân mời mọi người vào. Tối qua chúng tôi họp bàn, mọi người đều thông qua phương án của Chiêu Chiêu. Đây là phương án chi tiết nhất họ từng thấy, bao gồm cả phản ứng dây chuyền và cách ứng phó từng bước. Lý Minh Tân càng muốn mời Chu Chiêu Chiêu về nhà máy. Chiêu Chiêu, cậu thật không muốn đến làm việc ở đây sao? Ông lại hỏi, cảm ơn Lý chú, nhưng cháu không có ý định đó. Chu Chiêu Chiêu cười nói, hơn nữa, cháu đã nhận lời ở lại trường rồi. Việc ở lại trường, cô ít khi nhắc đến. Có lẽ vì lần đầu gặp ở cửa hàng gà rán, Lý Minh Tân tưởng cô chỉ là chủ cửa hàng. Quên mất cô còn là sinh viên đại học xuất sắc được giữ lại trường. Làm giảng viên đại học tất nhiên tốt hơn làm nhân viên nhà máy. Ha ha, Lý chú quên mất cậu là sinh viên rồi. Lý Minh Tân nói, lại một lần nữa ghen tị với Chu Chính Văn. Sao mà may mắn thế? Mọi việc đã định đoạt. Tin đồn về nhà máy thực phẩm vẫn lan truyền, thậm chí ngày càng nhiều. Nhưng kỳ lạ là nhà máy Đông Phương Hồng dường như không có phản ứng gì. Vẫn im lặng, công nhân vẫn làm việc bình thường, thậm chí còn bận hơn, tăng ca nhiều hơn. Trong khi mọi người đang nghi hoặc, đột nhiên một bài báo xuất hiện trên tờ Nhật báo tỉnh. Một phóng sự điều tra về an toàn thực phẩm, cụm từ nhạy cảm, ngộ độc thực phẩm, lập tức thu hút độc giả. Ngộ độc thực phẩm. Chẳng lẽ tin đồn về nhà máy thực phẩm là thật? Cách chương.